Hoa Sơn Tiên Môn, chương 830, Yến Thương Thiên tái xuất hạ, góc truyện audio.com, giọng điệu Yến Thương Thiên rất lớn, tựa như đánh không lại Hiên Viên Vọng là dọa người lắm vậy. Nên biết Hiên Viên Vọng chính là cường giả đỉnh phong của kiếm môn nhưng Yến Thương Thiên lại dùng một phân thân cũng đánh bất phân thắng bại với Hiên Viên Vọng. Đúng là hắn cũng có tư cách nói những lời này. Thiên kiếm vô song, quả nhiên là thiên kiếm vô song. Yến Thương Thiên búng nhẹ một cái, đột nhiên một chỉ xung thiên, khiến thiên không xuất hiện một hố đen thật lớn. Hố đen này tựa hồ dài vô tận, mà phía sau nó hung hiểm vạn phần, vô cùng đáng sợ. Mà lúc này Lục Nguyên cũng biết đằng sau đó rốt cục là cái gì. Phía sau đó chỉ sợ chính là nơi gọi là Di Thất Chi Địa. Di Thất Chi Địa theo như hắn biết là chỉ nơi cách đây vô số kỷ nguyên, khi kỷ nguyên còn chưa bị nghiền nát hoàn toàn. Di Thất Chi Địa rất to lớn, thậm chí cũng không nhỏ hơn Trung Ương Thiên Triều. Dù sao thì rất nhiều kỷ nguyên trước kia, những địa phương không bị nghiền nát đều ở nơi đó cả. Hơn nữa Di Thất Chi Địa là địa phương không có số mệnh, cũng tựa như là một nơi nguyên khí thiên địa không bình thường, có nơi không kém nguyên khí thiên địa của Trung Ương Thiên Triều nhiều lắm, nhưng ở nơi cạnh đó lại gấp trăm lần Trung Ương Thiên Triều, nếu ngươi không chịu được thì có khả năng bị biến hóa nguyên khí mãnh liệt như vậy khiến nổ tung tại chỗ. Hơn nữa ở đó quái thú gì cũng có thể xuất hiện. Thậm chí không cần quái thú, đủ loại sự vật cổ quái ở đó cũng có thể giết ngươi nhẹ nhàng. Di Thất Chi Địa là một nơi hung hiểm, mọi người đều nói Trung Ương Thiên Triều nguy hiểm, người bình thường chỉ có thể đi quan đạo nhưng so về độ nguy hiểm thì Di Thất Chi Địa tuyệt đối còn hơn Trung Ương Thiên Triều rất nhiều lần. Có thể nói Di Thất Chi Địa là nơi tu sĩ bình thường căn bản không thể sinh tồn. Dù là thế giới cảnh tới Di Thất Chi Địa cũng đều mất mạng là chuyện thường. Chỉ cần người bình thường thì tuyệt đối không đi tới Di Thất Chi Địa. Nhưng hiện tại Di Thất Chi Địa lại đang mở ra trước mặt Lục Nguyên. Người Tần Tấn Nguyên Tam Quốc đều nhìn về phía hố đen. Bọn họ đều hiểu đây là địa phương sau khi phá toái hư không phi thăng nhưng nhìn nơi đó lại hung hiểm phi thường. Sau khi phá toái hư không lại đi tới địa phương đáng sợ như vậy sao? Lục Nguyên cũng không do dự, bước chân đi về phía Di Thất Chi Địa. Mà sau khi bước một bước tới Di Thất Chi Địa trải qua thời gian loạn lưu tại chính giữa thời gian, không gian loạn lưu này, Lục Nguyên phát hiện Yến Thương Thiên tựa hồ chuyển đổi quỷ dị, về sau cảm giác hư vô biến mất. Yến Thương Thiên bên cạnh gật đầu. Đúng rồi, hiện giờ là chân thân của ta. Chân thân của ta tạm thời không cách nào tiến vào ngoại vực cho nên vừa rồi mới dùng hình chiếu phân thân tiến tới ngoại vực kéo ngươi tới Di Thất Chi Địa tu hành một thời gian ngắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, lúc này Yến Thương Thiên khiến Lục Nguyên cảm thấy pháp lực tương đối đáng sợ, so với hình chiếu kia thì đáng sợ hơn nhiều, thậm chí ẩn hiện cũng không kém Pháp Thánh Đế Tử bao nhiêu. Pháp Thánh Đế Tử chính là nhân vật đỉnh phong tuyệt đối trong thiên tôn cảnh. Lúc này Lục Nguyên đột nhiên luống cuống, không biết xưng hô với Yến Thương Thiên thế nào. Yến Thương Thiên tựa hồ nhận ra nghi hoặc của Lục Nguyên. Người gọi ta là Yến Sư Huynh đi, dù sao thì cũng chỉ hơn nhau có 1000 năm, dựa theo quy củ của kiếm môn. Góc truyện audio.com, hay không theo quy củ của kiếm môn thì cũng đều thế cả. Trong lời nói của hắn dường như còn ẩn chứa là trước đây có một loại quy củ khác. Còn tại sao ta lại mạnh như vậy thì ngươi cứ chậm rãi suy đoán đi. Tạm thời ta còn chưa có ý định nói cho ngươi biết. Yến Thương Thiên mỉm cười, nhưng thuận tiện cho ngươi biết một việc, Chu sư đệ gần đây cũng thức tỉnh tại Di Thất Chi Địa rồi. Hắn là một vị văn minh hôn chủ của kiếm cổ văn minh truyền thế, gần đây thực lực tiến cực nhanh, chiến đấu hung hiểm tại Di Thất Chi Địa gần đây chắc cũng đã tiến vào thiên tôn cảnh rồi. Chu Thanh Huyền sao, không thể tưởng tượng được vị này chính là văn minh hôn chủ của kiếm cổ văn minh truyền thế, hơn nữa cũng sắp đi vào thiên tôn cảnh rồi. Như vậy thì sư huynh Yến Thương Thiên rốt cục vì sao lại mạnh như vậy? Lục Nguyên càng hiếu kỳ hơn. Ba thần thoại của Hoa Sơn, Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền, Lục Nguyên, sau đó sẽ trở thành ba thần thoại kiếm đạo. Yến Thương Thiên nói, đương nhiên ngươi hiện tại phải làm là trở lên mạnh mẽ nhanh nhất trong Di Thất Chi Địa, nhiều nhất nửa tháng phải đạt tới thế giới cảnh. Hiên Viên Vọng cũng không phải là nhân vật hung ác bình thường. Hắn nhất định sẽ trả thù Hoa Sơn, nhưng loạn của Tam Quốc sắp tới sẽ dẫn tới đại chiến, chấp pháp giả sẽ giám sát chặt Tần Tấn Nguyên Tam Quốc. Trong nửa tháng, Hiên Viên Vọng sẽ không có động tác gì. Nhưng trong nửa tháng này ngươi nếu không đạt tới thế giới cảnh trì Hiên Viên Vọng có thể đồ sát Hoa Sơn. Mà ta muốn đưa hình chiếu ra một lần nữa tới ngoại vực là rất khó khăn. Tạm thời chân thân ta không thể tiến vào ngoại vực cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Thời gian nửa tháng này ngươi nhất định phải tới thế giới cảnh. Thời gian nửa tháng phải tới thế giới cảnh ở Di Thất Chi Địa này. Lục Nguyên không khỏi cảm thấy áp lực. nhưng hắn không sợ áp lực, có áp lực mới có động lực. Áp lực và động lực vốn là tồn tại cùng loài. Đi tới chính giữa thông đạo tới di thất chi địa đen kịt. Thông đạo này hiển nhiên là do Yến Thương Thiên chế tạo ra, chung quanh dường như có vô số quái thú muốn chui vào giết chết Lục Nguyên, nhưng quái thú xung quanh đều bị khí thế kinh người của Yến Thương Thiên đuổi chạy, không dám thò mặt ra. Yến Thương Thiên nói, lần đầu đến di thất chi địa sẽ được Tống Địa bảo vệ. Nhưng lần sau tới di thất chi địa sẽ không dễ dàng rồi. Giữa các tầng không gian ở đây có rất nhiều quái vật, cũng chỉ có nhân tài thiên tôn cảnh mới có thể vượt qua an toàn. Ở dưới tình huống bình thường, người của Trung ương Thiên Triều cũng không muốn đi tới di thất chi địa. Đương nhiên dù là thiên tôn cảnh ở đây cũng không phải an toàn, không nên đụng phải Niết. Niết là một loại quái thú không có linh trí, chỉ tồn tại ở chính giữa đoạn không gian thông đạo, dù là thiên tôn cảnh đụng phải cũng có khả năng bị vây giữa vô số tầng không gian. Cũng may là xác suất đụng phải Niết rất thấp, Yến Thương Thiên mang theo Lục Nguyên phi hành, vèo một cái đã tới nơi có ánh sáng. Lục Nguyên thấy đủ loại ánh sáng, nhưng lại chưa thấy loại hào quang nào thế này. Hào quang này màu hồng phấn, nhưng chẳng biết tại sao Lục Nguyên thấy loại ánh sáng này không bình thường, tựa hồ có lực lượng dụ dỗ nhân tâm. Đây là ánh sáng thiên huyễn, có thể dụ dỗ nhân tâm. Nếu như đạo tâm không đủ kiên định thì rất dễ đọa lạc thành ma trong ánh sáng thiên huyễn này. gocchuyenaudio.com, với định lực của ngươi thì cửa ải này cũng không khó qua, chỉ cần tâm thần vững là được. Yến Thương Thiên thản nhiên nói. Đương nhiên loại ánh sáng thiên huyễn này ở di thất chi địa là bình thường nhất, trên cơ bản là khắp nơi đều có. Ở di thất chi địa này không có ai coi chúng vào đâu hết. Cách chương.